bảo bối của anh cưng chiều còn không hết chu vì sinh bảo bảo mà lại chịu cơn đau thế này. Cách chương.